Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 83, C83, người cải tạo gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hải, ngoại ô thành phố, giờ phút này, trong sân nhà nơi người Lưu Ly Quốc ở đầy thi thể và máu tươi. Những người ngã xuống đều là chiến sĩ Long Quốc, khoảng chừng hơn 100 người, kể cả mấy tay súng bắn tỉa trốn trong bóng tối. Triệu Thiên Lâm chằng chịt vết thương, máu me đầm đìa, quỳ trên mặt đất, thoi thóp, ánh mắt gã đàn ông mặc áo khoác người Lưu Lý Quốc trước mặt đầy khinh thường. Gã lạnh lùng nói, sức chiến đấu của Long Quốc bọn mày chỉ có chừng đó thôi à, rác rưởi. Với thực lực như này, xem ra không bao lâu nữa thì Lưu Lý Quốc có thể công phá Long Quốc. Khiến toàn bộ người Long Quốc trở thành nô lệ của Lưu Lý Quốc chúng ao rồi. Khạc, bọn tao chỉ là tồn tại kém nhất ở Long Quốc. Nếu cường giả chân chính xuất hiện thì chúng mày chết chắc. Rồi, còn muốn xâm lược Long Quốc hả? Mơ mộng hão huyền, Triệu Thiên Lâm chừng gã đàn ông mặc áo khoác, nhổ toẹt một ngụm nước miếng. Cương quyết quát lớn, bố pô, gã đàn ông mặc áo khoác thẳng tay tát Triệu Thiên Lâm một cú làm y bổ nhào xuống đất. Người Long Quốc đáng chết, giữ lại hành hạ một phen trước đã. Khoan hãy giết chết, đợi đến lúc bắt được thằng khốn giết hại Kim thiếu gia thì tiễn cả đám lên đường. Gã lạnh lùng quát, mày muốn tiện ai lên đường đấy? Giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Phàm bước vào sân, bên cạnh là Triệu Hữu Dung. Trông thấy dáng vẻ của anh mình, cô lập tức tái mặt, vội vàng kêu lên, anh cả, vẫn còn hai con cá lọt lưới à, bắt lại cho tao. Gã đàn ông mặc áo khoác nhìn Diệp Phàm và Triệu Hữu Dung chòng chọc. Quát, ngay lập tức, người Lưu Ly Quốc lao thẳng về phía hai người họ bằng tốc độ nhanh như chớp. Ánh mắt ai cũng đầy dẫy vẻ hung ác và sát khí. Cả người tỏa ra hơi thở chết chóc. Vèo vèo vè on, nhìn đám người vọt tới. Diệp Phàm vung tay, bắn ra một đống ngân châm hệt như bạo vũ lê hoa châm. Chỉ trong chớp mắt, đám sát thủ Lưu Ly Quốc dừng bước, ánh mắt trợn tròn ngã xuống đất, không còn hơi thở. Thấy cảnh này, sắc mặt gã đàn ông mặc áo khoác tái đi, con ngươi co rụt. Gã chỉ bốn người bên cạnh mình, mấy người cũng lên hết đi. Bên cạnh gã vẫn còn bốn tên, trên người bọn chúng tỏa ra khí tức còn kinh khủng hơn đám đầu tiên, hệt như bốn đầu sư tử nổi điên vô Diệp Phàm, hung ác cực điểm. Cạch cạch cạch cạch, cơ thể Diệp Phàm chớp lóe, tốc độ nhanh như sao C, xuất hiện ngay sau lưng bốn tên kia, cùng với đó là bốn tiếng gãy xương răng rắc. Cả đám trợn mắt, ngã xuống đất, tắt thở. Mày, rốt cuộc mày là ai? Giờ phút này, gã đàn ông mặc áo khoác nhướng mày, vẻ mặt nặng nề nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Lưu Ly Quốc bọn mày phái một đám rác rưởi như thế này tới đây giết tao à? Có phải bọn mày xem thường tao quá rồi không? Diệp Phàm bĩu môi, thất vọng hỏi. Lời này của hắn đã kích thích Triệu Thiên Lâm. Ánh mắt y thoáng qua tia kính sợ. Không hổ là người đã đánh bại quân đao. Không chỉ mạnh mà còn rất ngông. Mày chính là thằng giết Kim thiếu gia. Tao còn chưa đi tìm thì đã tự tới cửa nộp mạng rồi. Theo lời Long Quốc bọn mày là gì ấy nhỉ? Nghe câu hỏi của Diệp Phàm, ánh mắt gã đàn ông cứng đờ, thoáng hiện tia lạnh lão. Có điều gã còn chưa nói hết câu đã nghẹn họng, con ngươi trợn tròn. Lúc này, Diệp Phàm bỗng xuất hiện ngay trước mặt gã đầy quỷ dị. Hắn thẳng tay bóp nát cổ gã. Phí lời, Diệp Phàm bóp nát cổ đối phương, vứt thi thể sang bên cạnh. Bĩu môi, gã đàn ông vẫn đang trợn trừng, chết không nhắm mắt, đến đây. Sát thủ Lưu Ly Quốc đánh bại Triệu Thiên Lâm và hơn 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ của Long Quốc đều bị Diệp Phàm diệt sạch. Anh cả, anh có ổn không? Triệu Hữu Dung bước tới trước mặt anh mình, quan tâm hỏi. Khụ khụ khụ, Triệu Thiên Lâm ho khùng khục, hộc máu tươi, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phàm đi qua, vẩy tay đâm một cây ngân châm vào người đối phương. 3 phút sau, nội thương của Triệu Thiên Lâm từ từ khôi phục. Máu tươi cũng ngừng chảy, hơi thở yếu ớt trở lại bình thường. Không ngờ anh cũng biết y thuật cơ đấy. Triệu Hữu Dung ngạc nhiên, Tôi biết nhiều thứ lắm. Diệp Phàm kiêu ngạo nói. Cậu Diệp, cảm ơn cậu. Nếu không nhờ có cậu thì e rằng ngày này năm sau đã là ngày giỗ của tôi rồi. Triệu Thiên Lâm cảm ơn Diệp Phàm. Đám người kia nhằm vào tôi nên tôi mới chạy xa vậy tới cứu anh đấy. Mà thực lực của các anh cũng yếu quá. Chỉ một đám rác rưởi tiêm hormone thôi cũng không đối phó được. Diệp Phàm hừ khẽ. Trên mặt Triệu Thiên Lâm lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Triệu Hữu Dung thắc mắc. Tiêm hormone là sao? Sở dĩ đám người kia có thực lực như vậy là vì bọn chúng đã tiêm một loại thuốc nào đó vào người. Cải tạo tế bào gen. Kích thích sức mạnh của bọn chúng. Tuy nhiên một khi tiêm quá nhiều, thuốc này sẽ tiêu hao sinh mệnh của người tiêm. Đến khi hết tác dụng sẽ rất thảm. Diệp Phàm lạnh lùng giải thích. Thế mà Lưu Ly Quốc lại nghiên cứu ra đồ chơi này ư? Nhất định phải báo cáo với chiến bộ ngay. Triệu Thiên Lâm thay đổi sắc mặt. Nói nhanh, soạt soạt soạt tì. Đột nhiên, một đám người xuất hiện. Trên người bọn họ là đồng phục của sở tuần tra. Dẫn đầu là một thanh niên anh tuấn hiên ngang chừng 20 tuổi. Hữu Dung, sao cô lại ở chỗ này? Thanh niên kia vừa thấy Triệu Hữu Dung là hai mắt tỏa sáng ngay. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Creatme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Creatme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Dương Mạc, sao anh lại tới đây? Triệu Hữu Dung cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy thanh niên. Sở tuần tra nhận được tin tình báo. Lần này Lưu Ly Quốc phái tới người cải tạo gen bọn họ vừa nghiên cứu ra. Sức chiến đấu rất mạnh. Đúng lúc mấy ngày nữa tôi phải dẫn đội ra biển làm nhiệm vụ nên cấp trên sai tôi đến giúp anh Triệu một tay. Ai ngờ cô cũng ở đây. Không bị thương chứ? Dương Mạc quan tâm hỏi. Tôi không sao. Không ngờ đám người kia lại là người cải tạo gen. Chẳng trách lại mạnh như thế. Đáng tiếc lần này tổn thất nhiều chiến sĩ như vậy. Triệu Hữu Dung thở dài. Nhưng mà các cô cũng lợi hại quá. Thế mà giải quyết hết bọn chúng rồi. Dương Mạc nhìn thi thể người Lưu Ly Quốc đầy đất. Lên tiếng. Không phải bọn tôi. Là hắn đã diệt sạch bọn chúng. Triệu Hữu Dung chỉ Diệp Phàm. Cậu là ai? Dương Mạc nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ánh mắt khế lóe lên. Xong rồi. Chuyện đã giải quyết. Tôi đi đây. Diệp Phàm không trả lời Dương Mạc mà đi thẳng ra ngoài. Cậu, thấy đối phương dám lơ mình. Dương Mạc giận tím mặt. Ánh mắt thoáng qua tia không cam lòng. Dương Mạc, thân phận hắn không tiện tiết lộ. Cậu đừng tức giận. Đúng lúc này, Triệu Thiên Lâm bỗng lên tiếng. Anh Triệu, cái tên này có thân phận gì mà ngay cả tôi cũng không được biết thế. Hơn nữa, chỉ một mình hắn mà có thể đối phó với nhiều người cải tạo gen như vậy ư? Dương Mạc khó tin hỏi. Những tên này thật sự do hắn giết. Người này rất mạnh. Tốt nhất là anh đừng đi chọc hắn. Triệu Hữu Dung nói, nghe xong, trong lòng Dương Mạc không tài nào thoải mái nổi. Làm gì có người đàn ông nào chịu được khi nghe người phụ nữ mình thích khen tình địch mạnh hơn ngay trước mặt mình chứ? Sao có thể? Dương Mạc phản bác, anh ta là thiên tài số một của nhà họ Dương trăm năm qua. Đệ tử thân truyền của 100 năm vị tuần tra trưởng của sở tuần tra. Thực lực không thua kém ai. Không chỉ trong sở tuần tra mà trong đám thiên tài trẻ tuổi của ba sở. Anh ta cũng nằm trong top 5 người mạnh nhất. Sao một thằng nhóc xa lạ có thể mạnh hơn anh ta được? Sự thật là như thế mà. Triệu Hữu Dung nhún vai. Thoáng chốc, trong lòng Dương Mạc đã ghi hận Diệp Phàm. Thầm nhủ nhất định phải tìm thời gian để Hữu Dung biết rốt cuộc anh ta và thằng nhóc kia ai mạnh hơn. Đàm Mỹ hát văn. Được rồi, Dương Mạc. Hôm nay cậu tới đây có nhiệm vụ gì không? Triệu Thiên Lâm đổi chủ đề. Dò hỏi, sở tuần tra nhận được tin báo từ nhà họ Trần. Nói ninja Anh Quốc xuất hiện ở Thiên Hải. Còn xuống tay với đại tiểu thư nhà họ Trần. Bên trên cử chúng tôi đến xử lý bọn họ. Dương Mạc đáp, hết người cải tạo gen Lưu Ly Quốc lại tới ninja Anh Quốc. Xem ra ai cũng bắt đầu dục dịch rồi. Triệu Thiên Lâm nhướn mày. Nặng nề nói, Hữu Dung, vất vả lắm chúng ta mới gặp mặt, hay là đợi sau khi giải quyết hết đám ninja kia, tôi mời cô một bữa cơm nhé. Dương Mạc mong đợi nhìn Triệu Hữu Dung. Không cần, Triệu Hữu Dung từ chối thẳng thừng. Bên này, Diệp Phàm quay về khu vực thành thị, tới nhà họ Lâm. Diệp công tử, anh đến rồi. Lâm Thi Âm mở cửa, trông thấy hắn, ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ mừng rỡ. Sau này cô đừng gọi tôi là Diệp công tử, khách sáo quá, gọi thẳng Diệp Phàm là được. Diệp Phàm dặn Lâm Thi Âm, vậy anh cũng gọi tôi là Thi Âm đi. Lâm Thi Âm có qua có lại. Diệp công tử tới rồi, đúng lúc tôi vừa nấu cơm xong, ăn cùng nhé. Lâm Lang Thiên bước ra từ phòng bếp, mỉm cười chào hỏi Diệp Phàm. Chú, sau này cứ gọi con Tiểu Phàm là được. Diệp Phàm nói, được. Lâm Lang Thiên gật đầu. Có lẽ bởi vì con gái đã khôi phục dung mạo và nội thương lâu năm của mình đang từ từ khỏi mà sắc mặt Lâm Lang Thiên trông rất phơi phới. Ả mi, đột nhiên, cửa phòng bị đá bay. Cách Trương.